Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, rửa tay gác kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến buổi sáng 10 giờ hơn. Nếu không phải ta sai điện thoại gọi lại. Dương Thiên Long không đúng còn muốn ngủ tiếp đi xuống. Hoa Hạ Long tiên sinh, máy bay trực thăng dừng ở khoảng cách khách sạn 10 hơn cây số bên ngoài một cái sân bóng rổ nơi đó. Ta chờ một chút đem nơi đó vị trí gửi cho ngươi. Các ngươi tùy thời có thể đã qua. Vừa nghe máy bay trực thăng đã đến, Dương Thiên Long không khỏi phải là tinh thần chấn động. Trước kia buồn ngủ cũng thay đổi phải là không còn gì không tích chữ. Phải, cảm ơn ngươi, anh bạn, Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói, ngài theo ta nói những thứ này liền khách khí, có thể là ngài phục vụ là ta vinh hạnh, ca gai một mặt một mực cung kính nói, kết thúc cùng ca sai nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long vậy nhanh chóng thức dậy, đơn giản thu thập xong mình sau đó, hắn chuẩn bị đi trên lầu cùng đầu sư tử gặp mặt. Mới vừa ra cửa phòng, chỉ gặp 3-4 cái người đối diện đi tới. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, cầm đầu cái tên kia chính là lúc trước đầu sư tử nói cái đó rất giống là cảnh sát người. Những thứ này Ai Cập cảnh sát đều là ăn cứt sao? Người có tiền cần máy bay trực thăng, rất nhanh là có thể điều tới. Mà chúng ta, cầm đầu người chính là David, David tiên sinh. Bớt giận, chúng ta dẫu sao là ở người khác trên đất. Một cái ra tay vội vàng nói. David vốn là còn muốn phát điểm tì khí. Bất quá thấy đối diện có cái xa lạ người da vàng sau đó. Hắn không khỏi được nhanh chóng thu lại trước chuẩn bị trước nói tiếng nói. Dương Thiên Long vừa vặn là đem David cùng hắn ra tay đối thoại cho nghe cái tránh. Tuy nói bọn họ tiếng đối thoại âm là vô cùng nhỏ giọng. Nhưng là sự thật, nhưng là trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ tên kia chính là ngày hôm qua ở trong rừng cây muốn bắt Robert cảnh sát? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn rất muốn lần nữa quan sát một chút David. Bất quá nhưng là bởi vì tâm tồn cố kỵ. Cũng chỉ phải tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước đi. Đi tới đầu sư tử gian phòng thời điểm. Đầu sư tử đang cùng ngoài ngàn dặm mana video trước. Vừa gặp trước có người gõ cửa, hắn nhanh chóng từ trên ghế salon đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, chỉ thấy là Hoa Hạ Long, thân ái bảo bối, Hoa Hạ Long tới, chúng ta vô ích trò chuyện tiếp. Đầu sư tử vừa nói vừa mở ra gian phòng, gặp lại, thân ái, yêu ngươi, theo mana gọi điện thoại, Dương Thiên Long cười nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy, theo nàng video một chút. Mấy ngày nay bên ngoài, trong lòng lúc rỗi rãnh luôn là rất nhớ nàng. Rất bình thường, cùng ta như nhau. Lúc rỗi rãnh luôn là muốn xem Phyllis and Johnny. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem cửa phòng đóng lại, bọn họ lúc nào tới đây? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Nhanh 1-2 tháng bây giờ, Dương Thiên Long nói, thời gian có lúc rất nhanh, thoáng qua rồi biến mất, nhưng là có lúc nhưng lại là vô cùng chậm, giống như là một ngày bằng một năm như nhau. Đầu sư tử hơi có chút cảm trong lòng nói, đúng vậy, tư niệm mùi vị cũng không dễ chịu đi. Dương Thiên Long cười nói, tạm được, thời gian ngắn khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là thời gian một dài mà nói, vậy khẳng định liền đặc biệt khó chịu. Đầu sư tử vừa nói vừa ném cho Dương Thiên Long một chai nước. Ca sai mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại tới. Hắn nói máy bay trực thăng đã đến vùng lân cận 10 cây số bên ngoài một cái sân bóng rổ. Hắn đem địa chỉ vậy phát cho ta. Ta suy nghĩ tới đây nói với ngươi một chút. Chúng ta vậy thuận tiện hiền lành một chút. Buổi tối hành động thời gian còn không đổi sao? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Được có biến hóa, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Bây giờ mặt trời lặn thời gian là 7 giờ 30. 8 giờ thời điểm sắc trời hoàn toàn tối xuống. Ta đề nghị chúng ta chậm lại nữa một chút. 9 điểm ra phát, đề nghị này cũng không tệ lắm. Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút gật đầu. Một tái, vậy chúng ta ăn bữa trưa thời điểm liền thông báo các bạn trẻ cùng nhau chuẩn bị thật tốt. Buổi tối khách sạn lên đường. Đầu sư tử nói lần nữa. Được, nha, đúng rồi, bạn già, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nhìn đầu sư tử nói. Chuyện gì? Đầu sư tử có chút không hiểu. Liên quan tới ngươi nói cái đó rất giống là cảnh sát người. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. À, hắn thế nào? Hiển nhiên, đầu sư tử rất là cảm thấy hứng thú. Hắn chính là ngày hôm qua đuổi bắt Robert cái đó quốc tế hình cảnh. Kêu David, Dương Thiên Long nói. Bạn già, ngươi nhìn ta lúc trước nói gì tới? Hắn chính là một người cảnh sát. Đầu sư tử tâm trạng trở nên có chút kích động. Hắn còn quả nhiên thật sự là một người cảnh sát. Bạn già, đừng kích động. Hắn thật ra thì cũng là vì nhân dân phục vụ. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ta biết, chuyện này ta cũng sẽ không cho Robert nói. Thành thật mà nói, Robert tên này xử lý là phạm tội làm ăn. Người ta cảnh sát bắt hắn không phải là vì bảo vệ càng hơn bình dân vô tội người dân không bị chiến tranh tổn thương sao? Đầu sư tử nói, ngươi còn nhớ cái đó Italy cảnh sát sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này trở nên có chút ảm đạm thất sắc đứng lên. Ngươi nói đúng Rimanti cảnh sát. Đầu sư tử dĩ nhiên nhớ Rimanti cảnh sát. Thật ra thì, hắn cũng không phải là một cái cảnh sát. Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói. Ngươi nói gì sao? Hắn không phải cảnh sát. Vậy hắn là cái gì? Đầu sư tử lúc này lấy làm kinh hãi. Trước mafia bó thẻ La gia tộc kiện tướng đắc lực. Bởi vì hắn lúc còn trẻ đã làm rất nhiều hơn chuyện xấu. Đến hắn già rồi thời điểm bỗng nhiên lúc này mau chóng tỉnh ngộ. Cho nên hắn luôn là đem mình giả trang thành cảnh sát dáng vẻ tới. Dương Thiên Long nói, lại có thể còn có chuyện như vậy sao? Đầu sư tử rất là giật mình. Liền liền Rimanti tiên sinh đều là như vậy có thể mau chóng tỉnh ngộ người. Ngươi nói Robert đâu? Dương Thiên Long nói, ý ngươi là để cho Robert rửa tay gác kiếm. Đầu sư tử hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi có thể thuyết phục một chút hắn. Ta cảm thấy hắn người tài sản nhất định là không có vấn đề. Nếu như không có nhà buôn súng ống đạn dược, cái thế giới này có lẽ có thể đổi được càng hòa bình. Nếu như không có Robert ở Ai Cập buôn bán súng ống đạn dược, giống vậy cũng có lý tư đặc biệt. Duy tư đặc những thứ này ẩn bên trong nhà buôn súng ống đạn dược tới buôn bán súng ống đạn dược. Bạn già, ta chỉ có thể nói ta tận lực đi khuyên. Nhưng là hiệu quả như thế nào? Ta cũng không biết. Đầu sư tử cũng là mặt đầy khá là không biết làm sao. Thử một chút đi. Ta cảm thấy Robert chí ít vẫn là nói tình nghĩa. Dương Thiên Long cười nói. Được rồi. Bất quá điều này cần một cái thời gian. Cũng không phải là vài ba lời. Phải. Hy vọng ngươi hơn cố gắng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hai người một mực hàn huyên tới bữa trưa thời gian, lúc này mới chuẩn bị đi nhà ăn dùng cơm. Thời điểm dùng cơm, đầu sư tử đem Robert vậy ước lên. Robert một mặt sảng khoái đáp ứng, mà hắn cùng Dương Thiên Long theo đầu sư tử bọn họ lúc gặp mặt. Là một thân một mình phó hội, cũng không có mang hắn hộ vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-diu-nối-tien-luc-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.